Thần cấp anh hùng, chương 46, sư tổ trinh sát, góc truyện audio.com, tiếng xe tên nổ giòn vang, máu tươi nhuộm đỏ bờ biển, bọt biển cùng hoa máu nở rộ khắp nơi, xác cá sấu chất thành từng đống, lên cấp 22, lên cấp 23, lên cấp 24, dùng hai phát bắn thịt một con boss, khiến cho cấp độ của đại phi tăng lên một cách điên cuồng. Từng là một sinh vật làm người người khiếp hại, nhưng sau khi ăn xong bữa sáng cuối cùng, chúng đều bỏ mạng dưới họng pháo xe tên của đại phi. À đâu, là được mặt trời chân lý chói qua tim chứ? Đại phi cảm thấy mọi thứ đều trở nên điên cuồng. Một con cá mập 2.500 kinh nghiệm đã khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi rồi. Nhưng hiện giờ đem so với 15.000 kinh nghiệm của cá sấu. Đúng là cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Vì sao ca lại bựa, câu chữ nhiều, như vậy, hoa ha ha ha, kệ ca, tiếng cười của đại phi văng vẳng khắp hòn đảo. Nhưng đại phi không biết rằng, tốc độ tăng cấp đầy hư cấu của hắn đã làm các chuyên viên quan sát bảng xếp hạng của châu Á phải kinh hãi. Trong hai tiếng ngắn ngủi, đại phi đang đứng hàng chục triệu bỗng nhiên nhảy lên top 10.000 người. Hơn nữa hắn vẫn còn đang nhảy cấp liên tục, dù sao một kẻ có khả năng cướp đoạt nhiệm vụ của thần cấp anh hùng. Đồng thời bị huyết hải cuồng đào truy nã toàn bộ server cũng có thể coi là một người nổi tiếng rồi. Muốn ẩn mình cũng khó khăn. Bản tin thời sự anh hùng. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng đến với bản tin thời sự anh hùng. Hiện tại server đã mở cửa được 6 ngày. Chúng ta hãy cùng điểm qua bảng xếp hạng cấp độ trên toàn thế giới. Người đầu tiên, vẫn là nữ người chơi Natasha, công chúa hút máu, cấp 29, đồng hạng 2, vẫn là tuyển thủ heo con nhanh chân cùng với tuyển thủ Pablo. Cấp 28, hiện tại ba người chơi này đã đứng đầu bảng xếp hạng được 6 ngày rồi. Khó có thể bị người khác vượt qua. Bên cạnh việc họ là một trong những người đầu tiên tiến vào server, họ còn sở hữu những thiên phú cực mạnh ở giai đoạn đầu. Kết hợp với quá trình luyện cấp đầy khắc nghiệt, tất nhiên, chúng tôi đề nghị người chơi bình thường không nên học theo bọn họ. Trong khi đó, thần cấp anh hùng đầu tiên của thế giới, người chơi Thụy Điển Vutner, chúa tể của cái chết, vẫn tiếp tục chìm nghỉm, hiện tại anh ta mới cấp 21. Đứng trong nhóm chục triệu, thế nhưng căn cứ theo thông tin từ diễn đàn EU. Hình như Vutner đã tìm được một chỗ có rồng xương, Bone Dragon, nếu anh ta thật sự tìm được lính cấp 7, thì cấp độ của anh ta đảm bảo sẽ tăng chóng mặt. Nhân dịp nói đến tốc độ tăng cấp, chúng tôi vừa nhận được tin tức về một người chơi châu Á trong vòng 2 giờ. Hay một ngày trò chơi. Cấp độ của anh ta đã tăng lên một cách kinh khủng. Hiện tại đã lên đến cấp 24, anh ta chính là người chơi bị toàn bộ diễn đàn chửi bới. Người chơi chữ đỏ đại phi, đây là một sự kiện khiến cho ai cũng phải giật mình. Mà càng đáng ngạc nhiên là anh ta đã tới cấp 24 rồi nhưng vẫn chưa hề chuyển nghề. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục quan sát người chơi đại phi để tìm hiểu thêm thông tin. Theo như bảng xếp hạng top 100, thì những anh hùng có tốc độ tăng cấp nhanh phần lớn sở hữu năng khiếu hỗ trợ lính cấp thấp. Tiện đây chúng tôi xin được nhắc tới tuyển thủ Eliza của Guild Supernova nước Mỹ. Cô nàng sở hữu năng khiếu ngựa một sừng mặc dù là một năng khiếu rất mạnh. Nhưng hiện tại người chơi lại không có cách nào đạt được lính cấp 5. Vì vậy lúc này Eliza chẳng khác gì không có năng khiếu. Khiến cho cấp độ của cô ấy không khác nhiều lắm so với đa số. Trước mắt, những anh hùng theo hướng phép thuật vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Do phép thuật tốn quá nhiều năng lượng, trong khi năng lượng chỉ được phục hồi một phần sau một ngày. Cộng với việc thuốc hồi năng lượng quá đắt đỏ và quá ít, càng khiến cho người chơi khó phát triển. Nhưng ở giai đoạn sau, những người chơi này sẽ rất mạnh. Vì vậy các bạn đừng vội nản chí, tương lai tuyệt đối rộng mở đón chào. Đúng lúc này, có một nhân viên vội vàng chạy vào đưa cho người dẫn chương trình một tờ giấy. Khiến cho anh ta đang thao thao bất tuyệt chợt im bặt. Sau một lúc im lặng, cuối cùng phát thanh viên cũng mở miệng. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi xin phép được thông báo một tin cực kỳ nóng. Ngay tại vừa rồi, người chơi Đại Phi đã tăng lên cấp 25. Trước khi bản tin này lên sóng, tôi vẫn còn thấy anh ta dừng ở cấp độ 24. Hay nói cách khác, anh ta dùng chưa tới 10 phút đã lên một cấp. Ngay lập tức, trên diễn đàn châu Á lại nổ ra một cuộc tranh luận mới. Nếu như lúc đầu Đại Phi gắn với hình tượng rác rưởi độc ác hành hạ thần cấp anh hùng huyết hải cuồng đào, thì bây giờ tên hắn còn đi kèm với một biểu tượng. Đó là sức mạnh, những người chơi rảnh rỗi sinh nông nổi bắt đầu ngồi đoán ra đón non xem tại sao gã chữ đỏ chưa chuyển nghề này lại có thể lên cấp nhanh như vậy. Huyết hải cuồng đào khi biết được tin này, liền hận đến sôi gan, bất kể thằng chó đó tăng cấp như thế nào, đều là bởi nó đã cướp mất ban thưởng của mình, lý do nó chưa chuyển nghề là bởi thuyền còn chưa cập bờ. Hừ, thù này không đội trời chung, bất kể tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần mày dám xuất hiện, vậy thì sẽ bị giết đến cấp không? Trên đảo Ngọc Trai, sau khi một con cá sấu ngủ với Jun, một luồng sáng bổ xuống từ trên trời. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn, bạn đã lên cấp 25, thu được một điểm thuộc tính, một điểm kỹ năng, HP, 2, điểm chỉ huy. 1. Sát thương. 1. Hệ thống nhắc nhở, nhà hàng hải cung cấp cho bạn một điểm thuộc tính. Lại lên cấp rồi, nhưng điều khiến Đại Phi kích động nhất là chân lý hắn vẫn chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã thu thập toàn bộ tin tức về cá sấu khổng lồ. Bội thực, phần lớn sinh vật bò sát không có khả năng lựa chọn đồ ăn to nhỏ. Chỉ có thể nuốt chửng toàn bộ. Dễ bị bội thực, làm cho phòng thủ và tốc độ bị giảm mất 45-75, có số liệu rồi, tin tức đã đầy đủ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn, bạn không ngừng thu thập tình báo về sinh vật mạnh mẽ, khiến cho thuật trinh sát của bạn tiến thêm một bước dài. Bạn đã trở thành sư tổ trinh sát. Hệ thống nhắc nhở, bạn không ngừng thu thập tin tức về sinh vật mạnh mẽ, nghiên cứu điểm yếu của chúng, nên đã thu được toàn bộ tin tức về kỹ năng phân tích tình báo. Bạn đã lĩnh ngộ phân tích tình báo. Sư tổ trinh sát, tăng 120. Tầm mắt của anh hùng, có khả năng phát hiện những sinh vật nấp ở không gian khác. Hoa ha ha ha, lĩnh ngộ rồi, quả nhiên ca đã trở thành sư tổ rồi. Không chỉ vậy còn lĩnh ngộ luôn cả kỹ năng nhánh. Phân tích tình báo có khả năng bỏ qua 25-100. Phòng ngự của kẻ địch, kỹ năng quá mạnh mẽ rồi, là kỹ năng trinh sát duy nhất hỗ trợ trực tiếp trong chiến đấu đó. Có nó trong tay, xe tên của ca nhìn ai người đó có thể không chết sao? Tương lai của ca về sau không cần phải nghĩ nữa rồi. Ha ha, hoa ha ha ha, mặc dù thu hoạch ngoài ý muốn thường đem lại một niềm vui nhỏ. Nhưng nếu như thu hoạch đó là do mình suy đoán, sau đó dùng thực tế kiểm chứng nên đạt được sẽ càng làm cho người ta thêm vui sướng thoải mái nha. Hơn nữa, Đại Phi không cần tốn bất cứ điểm kỹ năng nào để học. Thì ra là vậy, lĩnh ngộ sẽ không tốn điểm kỹ năng, tương đương với hệ thống trực tiếp tặng cho, trong khi đó học tập phải có điểm kỹ năng, khác nhau hoàn toàn, đặc biệt giai đoạn sau lên cấp càng khó. Điểm kỹ năng trở nên thiếu hụt vô cùng, thì lĩnh ngộ lại càng quan trọng rồi. Sau lần lĩnh ngộ thành công này, Đại Phi bắt đầu lờ mờ hiểu được cách trở thành sư tổ rồi. Đầu tiên phải chiến đấu với kẻ mạnh hơn mình. Tiếp theo, loại quái vật đó phải thuộc cùng một chủng tộc, dày vò bọn chúng nhiều lần, mới có thể làm cho lượng biến dẫn tới chất biến. Nếu vậy muốn tăng cấp thuật tấn công lên cấp sư tổ, thì cách dễ nhất chắc là liên tục chiến đấu với một loại quái vật hà. Nhưng không đúng, ca đã đạt tới bậc thầy điều khiển cỗ máy chiến tranh rồi mà. Cộng thêm với ca đã giết không biết bao nhiêu cá sấu nữa. Thế nhưng hệ thống có cho tin tức nào đâu? Chẳng lẽ toàn bộ đầu óc nhân vật của ca đều dùng để phân tích thuật trinh sát, cho nên không thể tìm hiểu thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh? Ha ha! Không cần nóng vội, đã lĩnh ngộ được sư tổ một lần, vậy thì lần thứ hai còn có thể khó khăn nữa sao? lại quên, Hoan đã từng nói trong nhật ký rằng, một khi lên cấp sư tổ, thì thần trinh sát cũng không còn xa vời nữa rồi. Chỉ cần ca lên thần, cho dù ca không chơi nổi nữa, vẫn sẽ có căn cứ để ép giá đấy. Từ giờ trở đi, ca chính là một vị sư tổ. Cách chương.